Tuyệt thế dược thần, chương 302, rất ngu rất ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ta ở lại cản bọn hắn, Vân Thiên, ngươi mang bọn hắn nhanh lên đi, Mai Chăn rút kiếm, cũng không quay đầu lại nói. Rất hiển nhiên, hắn đã ôm quyết tâm liều chết, che chở những người khác rút lui. Tại Mai Chăn trong lòng, những đệ tử này đều là tông môn tương lai, bất kỳ người nào đều so với hắn trọng yếu. Hắn chỉ là một cái đã không có bao nhiêu tiến bộ không gian tông môn trưởng lão, mà những đệ tử này sau này nhưng là muốn oanh động nam vực. Diệp Viễn thấy vậy tình trạng khá hơi xúc động, U Vân Tông thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là lực ngưng tụ lại là phi thường cường. U Vân Tông có Lạc Thanh Phong, có Tiêu Kiếm, có Mai Chăn những người này, sau này lo gì không thể giết hồi Bắc vực. Tông môn sa sút không sao, chỉ cần lòng người không tiêu tan, cuối cùng cũng có lại lần nữa huy hoàng ngày hôm đó. Thượng Thanh Tông một đám người ô hợp, cần gì phải lấy cái chết chí kháng chi. Diệp Viễn rừng rưng một tiếng, vẫy tay sử dụng Thương Hoa Kiếm. Vương Phàm nhìn thấy Thương Hoa Kiếm, trong ánh mắt vẻ tham lam lại cũng không che giấu được. 32 cấm linh khí. Ha ha, Hám Sơn tiền bối ánh mắt không sai. Diệp Viễn giễu cợt nói. Ha ha, tờ ông mất ngựa họa phúc khôn lường a. Mất đi một gốc ô lan linh chi, lại nhận được một cái 32 cấm linh khí. Ông trời thật là không tệ với ta a. Vương Phàm cười to nói. Diệp Viễn cười lạnh nói. Cũng đừng vỡ lão ra ngài răng lớn. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hôm nay nhìn lão phu không phá hủy xương cốt của ngươi. Vương Phàm hừ lạnh, Mai Chăn gặp Diệp Viễn không đi, trong lòng khẩn trương nói. Diệp Viễn, các ngươi đi mau a. Bọn họ có thể là có hai tên hóa hải cảnh cường giả, các ngươi lưu lại tựu là chịu chết. Đi, đi sao? Vương Phàm nơi nào cho hắn cơ hội, vung tay lên, chúng đệ tử đem U Vân Tông mọi người bao bọc vây quanh. Mai Chăn thấy vậy, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, khi nói. Các ngươi, ai? Diệp Viễn lại là một bộ không để ý dáng vẻ, truyền âm nói, Mai trưởng lão bình tĩnh chơ nóng, nhìn theo là được. Ai? Diệp Viễn. Ta biết ngươi là cậy vào nơi này không thể có ngưng tinh cảnh trở lên thực lực tồn tại, nhưng cho dù là ngưng tinh cảnh đỉnh phong, ngươi cũng không phải là đối thủ a. Mai Chăn thở dài nói. Diệp Viễn cười nói, chưa chắc. Diệp Viễn bước ra một bước, đối với Vương Phàm nói. Hám Sơn tiền bối, ngươi không phải là nghĩ gây sự với ta sao? Như vậy đi, hai chúng ta một chọi một, nếu như ngươi thắng rồi, thanh kiếm này quy ngươi, ta mặc cho ngươi xử trí. Nếu như ngươi thua, thả chúng ta rời khỏi. Vương Phàm nghe vậy sững sờ, linh dịch cảnh khiêu chiến hóa hải cảnh. Mới vừa rồi còn cảm thấy tiểu tử này có chút quỷ dị. Bây giờ nhìn lại, căn bản là cái não tản a. Vương Phàm còn chưa lên tiếng, Mai Chăn không khỏi khẩn trương nói. Như vậy sao được, Vương Phàm, ta tới cùng ngươi một chọi một. Vương Phàm nhưng là không để ý tới Mai Chăn, ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi không phải dọa đến suy nghĩ bị hư chứ? Cùng ta một chọi một, ngươi không phải là cho rằng ngươi cầm một cái 32 cấm linh khí tựu vô địch chứ? Thốt ra lời này, Thượng Thanh Tông bên này đều là cười to không thôi. Ha ha, thật là buồn cười, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói linh dịch cảnh khiêu chiến hóa hải cảnh. U Vân Tông cao tầng suy nghĩ đều bị hư chứ? Dĩ nhiên đem 32 cấm linh khí giao cho như vậy một cái ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, về ta linh khí thiêu thêm cần hoàng, cho vương trưởng lão tiễn linh khí tới rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn chứ người ta? Mọi người ngươi một lời ta một lời, lại là một hồi cười to. Diệp Viễn cũng không cười, ánh mắt kiên định đối với Mai Chăn nói, Mai trưởng lão, nơi này giao cho ta thì tốt rồi, ngươi dẫn các sư huynh lui qua một bên đi. Thấy Diệp Viễn kia kiểu ra lệnh ánh mắt, không biết thế nào. Mai Chăn đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Kia, vậy ngươi cẩn thận một chút, Mai Chăn quỷ thần xui khiến đáp ứng. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn đã trong lúc vô tình thay thế Mai Chăn địa vị, trở thành U Vân Tông chuyến đi này chủ định. Cho dù là Mai Chăn, cũng bị bất chi bất giác ảnh hưởng. Thuyết phục Mai Chăn, Diệp Viễn quay đầu đối với Vương Phàm nói. Như thế nào đây, có dám hay không? Vương Phàm thấy vậy diễu diễu nói. Đừng có dùng cái ánh mắt này xem ta còn thực sự có chút sợ sệt. Bất quá, nếu ngươi có thành ý như vậy, ta không đáp ứng há chẳng phải là có chút quá bất cận nhân tình. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, Hám Sơn tiền bối quả nhiên bản sắc không thay đổi, da mặt trước sau như một địa giày a. Vương Phàm đã thành thói quen Diệp Viễn loại khẩu khí này, biết tại miệng lưỡi lợi hại thượng không tranh hơn hắn, dứt khoát không tranh giành nữa. Hắn nhìn theo Diệp Viễn trong tay Thương Hoa kiếm, ánh mắt sáng quắc. Cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, ta chỉ dùng một thành thực lực và ngươi đối chiến, nếu như ngươi có thể thắng ta mà nói, coi như ngươi thắng rồi. Vương Phàm cười lạnh nói, đây cũng không phải Vương Phàm khoác lác, hắn chính là hóa hải cảnh tam trọng, cho dù một thành thực lực, cũng so giống vậy ngưng tinh cửu trọng mạnh hơn. Thực lực như vậy, đối phó một cái linh dịch thất trọng tiểu tử, vậy là đủ rồi. Nếu như đối phó Mai Chăn mà nói, hắn thật đúng là cần đánh tới 10 phần tinh thần. Nhưng là đối thủ là Diệp Viễn, Vương Phàm thật sự là không nhắc lên được coi trọng trong lòng đến. Cho dù hắn biết Diệp Viễn tất nhiên có chỗ hơn người, nhưng là cự đại cảnh giới chênh lệch căn bản là không cách nào bù đắp. Cho dù hắn đem thực lực áp chế ở ngưng tinh cửu trọng, ý cảnh của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu nhưng đều là hóa hải tam trọng. Cho dù đối thủ cũng là ngưng tinh cửu trọng, hắn cũng là chắc thắng không thua. Còn như đối phó linh dịch thất trọng, căn bản không có huyền niệm có được hay không. Đến lúc này, Vương Phàm nhưng là nổi lên mèo vờn chuột tâm tư. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng đổi ý, ngươi nói, chỉ có thể dùng một thành thực lực. Vương Phàm gặp Diệp Viễn bộ dạng, càng là ngoạn tâm nổi lên. Cố ý xếp đặt làm ra một bộ phong phạm cao thủ nói. Ta đường đường thượng thanh tông trưởng lão, há sẽ đối với một cái nho nhỏ linh dịch cảnh nuốt lời. Ngươi có thể yên tâm, ta nói một thành chính là một thành. Thượng thanh tông bên này một hồi xì xào bàn tán, tràn đầy đối với Diệp Viễn vẻ thương hại. Kẻ ngu này, sẽ không ngây thơ tưởng rằng vương trưởng lão chỉ ra một thành thực lực, hắn tựu có thể thắng chứ. Ngươi xem hắn dáng vẻ cao hứng. Nhất định là như vậy cho là a, một sẽ kiến thức đến vương trưởng lão một thành thực lực, hắn phỏng chừng lòng muốn chết đều có chứ. Hắc hắc, có trò hay để nhìn, thật không nghĩ ra, U Vân Tông làm sao sẽ phái như vậy một kẻ ngu đến bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương nghị đã định, song phương mỗi người lui ra một khoảng cách, cho Diệp Viễn cùng Vương Phàm dành ra một khối địa phương đối trận. Song phương đứng lại, Diệp Viễn chợt lại mở miệng cười nói. Hám Sơn tiền bối, tiễn Phật đưa đến Tây, bằng không, ngài lại để cho ta một chiêu thế nào? Vương Phàm cặp mắt híp lại, khinh thường nhìn theo Diệp Viễn, nhàn nhạt nói. Đừng nói một chiêu, để ngươi 10 chiêu thì như thế nào? Diệp Viễn nhoẻn miệng cười, không cần, cái nào dùng nhiều như vậy, một chiêu đầy đủ. Diệp Viễn biểu hiện lần nữa khai ra một hồi diễu cợt, ngay cả núp trong bóng tối nghiên nhi, cũng không khỏi hoài nghi lên Diệp Viễn thông minh. Tiểu thư, ta trước đây vẫn cảm thấy Diệp công tử là cái cơ trí người, nhưng là bây giờ xem ra, làm sao có chút rất ngu rất ngây thơ. Đối phương có thể là hóa hải tam trọng cường giả, đừng nói để hắn một chiêu, chính là đứng bất động ở nơi đó, Diệp công tử công kích cũng chưa chắc có thể xuyên thấu hắn hộ thể nguyên lực chứ. Nhiên nhi nói, Ly nhi đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá nếu Diệp Viễn không có gặp nguy hiểm, nàng cũng chỉ theo hắn chơi. Nhìn thêm chút nữa đi, ta cảm thấy Diệp công tử không phải nông cạn như vậy người ra vẻ ta đây. Cách chương.